Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ qua câu chuyện Đêm Trắng Oán Than. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian lúc đó đổ về tầm nửa đêm, một đêm sáng trăng nhưng sương phủ dày đặc. Trên mặt sông thanh vắng, cập sát nghĩa địa của làng, có một người đàn ông đang giăng câu thả lưới. Sau khi mảnh lưới dài tầm chục thước được trải xong, người đàn ông chậm chậm khu mái chèo cho chiếc thuyền nan neo lại gần rìa nghĩa địa. Chọn một gốc cây liễu to cao, ông này bắt đầu buộc dây của thuyền lại, rồi móc ra một điếu thuốc xì. Đặng nửa khắc nữa sẽ thủ lưới. Đêm này là một đêm đứng gió nhưng tiết trời khá lạnh. Người đàn ông bầm điếu thuốc dê lên môi, hạ mình nằm xuống lòng thuyền cho đỡ mỏi. Ngó nhìn con trăng trên cao không bị màn sương bủa vây, ông này cất tiếng lẩm bẩm một mình. Cảnh sông thành vắng thế này mà chúng nó đồn là có ma. Đâu là cái đám đơn hèn toàn nói những cái lời quảng xiên bậy bạ. Lẩm bẩm chán chê, ông lại rung chân hít thuốc, phả ra một làn khói trắng đục. Người đàn ông ê a hát một câu ả đào. Chứ gió đưa hoa cải về trời, rau rằm ở lại ấy chứ mà ở lại chịu đời đắng cay. Đang ê a hát trong họng, thốt nhiên ông này giật mình khi nghe một tiếng động lạ lọt vào tai. Bắt đầu tiếng động đó nghe như tiếng cá đớp mồi, nhưng càng lúc tiếng động đó lại càng phát ra lớn hơn ở chỗ đuôi thuyền và nghe rõ ràng cứ nhóp nhép như tiếng nhai cơm. Vội vàng bật dậy xuyên qua màn sương trắng đang bủa vây, người đàn ông thấy rõ có hai bóng người đang ngồi ở hướng đuôi thuyền. Hai bóng ngồi theo tư thế ngồi xổm, không nòm rõ mặt, tay đang cầm vật gì đưa lên miệng nhai vào vị trí ngồi đúng nơi người đàn ông để cái mó cơm. Thế là người đàn ông cứ ngây người nhìn. Hai kẻ này là ai? Chúng lên thuyền của ông từ bao giờ? Tại sao lúc bước lên không hề cảm thấy con thuyền nan lay động? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu, không một câu trả lời xác đáng. Chợt vội lấy cái đĩa cá để phòng thân, ông này nắm chặt trong tay rồi quát lớn. Chúng mày là ai? Không nghe tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng nhóp nhép nhai cơm vẫn phát ra đều đều. Gió thổi thốc lên dữ dội, đem theo cơn lạnh thấu xương, vô tình như là xua đi màn sương trắng giạt đi. Và ngay khi màn sương mù vừa tan loãng, người đàn ông kinh hãi đến á khẩu, chân tay cứng đờ khi được mặt mình là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai cái bóng đang ngừng nhai cơm, dù hai tấm lưng vẫn hướng về phía ông, nhưng hai cái đầu chậm chậm vặn ngược lại. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng sương gãy vang lên răng rắc, và chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, hai gương mặt trắng nhợt nhạt không còn sắc huyết kia nhất loạt quay lại. Để trong khoang miệng đó từng đám cơm trắng không ngừng rơi ra. Và trong khi người đàn ông thuyền trải đang thất sắc vì sợ, thì bất thình lình hai cái bóng lướt lên trên bờ, đi thẳng tới ngôi mả đất mới đắp rồi biến mất sau tấm bia mộ. Nỗi sợ hãi dâng lên cùng cực, người đàn ông lao nhanh trên bờ rồi cắm đầu chạy thục mạng. 3 ngày sau, tiếng móc kêu lộc cộc, tiếng chừng là khuôn lạnh lót hòa cùng tiếng dao trầm khàn như xé toạc không gian. Đã sớm quen với thanh âm này rồi, chẳng cần nhìn con trăng, dân trong làng Vạn Lý cũng biết chắc thời gian đổ sang nửa đêm. Bên trong gian buồng lập loè ánh đèn cầy, vừa mới nghe tiếng dao lọt vào tai, ông bá bền đã buồn chồn trở mắt. Suốt mấy hôm nay chưa đêm nào ông được an giấc. Buông một tiếng thở dài đầy lo âu, ông bá bền quay sang bên cạnh, thì vợ của mình đang chờ mình nằm nghiêng. Ông khan lay nhẹ, giọng rầu rầu dục. Bố em à, dậy thôi, sắp tới giờ hoàng đạo rồi. Nghe tiếng gọi, bà bá mệt mỏi mở mắt, uể oải ngồi dậy. Bà bá thường người nhìn con trăng đêm qua u thoáng, cương mặt không giấu được nét căng thẳng. Bà vừa vấn tóc vừa nhìn chồng bằng cặp mắt âu lo. Ông bá hiểu hết tâm trạng trong lòng của vợ, ông định nói gì nhưng rồi thôi. Lục Tùng tiến ra nhà ngoài, ông bá hạ mình ngồi xuống ghế, mắt đăm đăm ngó nhìn ra màn đêm rượu vời. Bà bá cũng lật đật đi ra, trên người đã khoác theo một mảnh áo cánh dài, sắc diện càng lộ rõ nét căng thẳng. Nơi góc nhà bàn thờ người con trai thứ mới mất vì sải chân xuống sông tuần trước còn nằm đó. Sau bát nhang cuộn trầm chi chít là tấm ảnh thờ trắng đen. Tấm ảnh truyền thần ấy họa nên dung mạo người con trai vừa tròn 18. Gương mặt vuông vức, vầng trán cao, đôi mắt trầm buồn như hai hố đen thầm thầm. Tiến lại bàn thờ gia tiên, đôi tay run rẩy rút ra một que nhang đựng trong đỏ gốm. Bà bá bấy giờ châm vào ngọn đèn dầu, xì sụp khấn vái một hồi rồi sau đó quay lại. Bề trên cái bàn uống nước được làm bằng thứ gỗ lim đen nhánh, có đặt sẵn một cái thúng. Trên đường che đậy bằng một mảnh vải lụa màu trắng nhạt. Bà bá kéo mảnh vải lên, cẩn trọng nhẩm tính một lượt, rồi sau đó che chắn lại thật kỹ. Ông bá ném ánh mắt u sầu về bàn thờ, nén tiếng thở dài ông dục vợ. Buồn nó xuất hành đi, tớ già rồi. Bà bá gượng gương mặt đượm buồn, khẽ gật đầu rồi cắp thúng mở cửa đi ra. Ở dưới nhà ngang con hầu gái còn chưa được ngủ, thấy ánh đèn trên nhà được vặn sáng, lại thấy chủ mình cắp thúng đi ra, nó tất tả chạy vội lên. Lại ông cho con đưa bà đi với, đừng đi một mình nguy hiểm lắm, nhất là phải đi tới. Con sen nói đến đây thì lặng người nhìn chủ. Ông bá bền dõi mắt nhìn ra con ngõ tĩnh mịch, rồi đoạn cảm thán bảo: nhà mày đi theo bà đi, nhưng mà ra tới nghĩa địa thì phải để một mình bà vào, thầy đã dặn rồi chớ còn làm trái. Con sen vâng dạ gật đầu, vừa đón lấy cái thúng trong tay của chủ. Trong thoáng chốc, hai cái bóng một cao một thấp thất thểu đi bên nhau. Căn nhà nam gian chìm trong một bức màn tĩnh mịch, chỉ còn ông bá ngồi thẫn thờ ở bậc thềm với những tiếng thở dài. Trời đã đổ vì gần đêm một tháng mùa thu, con trăng vẫn treo trên ngọn tre, hạt ánh sáng trắng ngà soi tỏ vạn vật. Không cảnh tĩnh mịch quá đỗi, chưa mấy trực khách còn đang lai vãng ở quán nhậu đầu làng thì hầu hết dân làng đều ngủ say. Sau đêm bà bãi đồng rộng bắt đầu thốc lên, luồn tới thân thể khiến bà bá vô thức co mình vào trong manh áo. Đoạn rào những bước thật dài, bà đảo mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Đoạn đường này không có những lũy tre âm u rủ bóng, thành ra là đường cũng sáng hơn. Bà bá nhìn trời nhìn đất, là nhìn cái thúng con sen đang đội trên đầu mà trong lòng chịu nặng. Trong nỗi niềm ưu tư ấy lại nhen lên cả một cảm giác rợn rợn. Không sợ làm sao được khi đêm nay bà một mình đi vào nghĩa địa âm u để cúng mộ con mình. Ký ức bị cuốn về câu chuyện chiều qua khiến cho bà lại khẽ rùng mình ớn lạnh. Chiều hôm qua, thằng con nhà các người là mệnh số bát tự thuần âm, tuổi mùi sinh chính ngọ. Ta đã xem đi xem lại nhiều lần, không sai được đâu. Nó gặp ngày sát kiếp chết nhầm giờ mão, nhập mộ vào cung nguyệt lệnh. Thế theo quẻ này thì năm mạng chết là do tận số, chứ chẳng phải ma quỷ nào kéo chân. Tiếng của ông thầy bói cất lên trầm khàn, dàn chính điện giặt một màu đỏ quạch. Hai cây đèn cầy chiếu rọi một khoảng bàn thờ, hạt thứ ánh sáng mờ nhạt, trộn cùng với mùi khói nhang, làm không khí thêm phần âm u đến ngột ngạt. Ngồi ở dưới chiếu, ông bà bá chắp tay xì sụp, đưa mắt nhìn vợ của mình, rồi lại nhìn con thầy bói. Ông bá bền thiểu não bảo: lạy thầy, nhà cháu chẳng may chết sớm, nếu là ván xô thì cũng đành, nhưng sao chúng con liên tục thấy cháu nó về xuất hiện khóc than, lẽ nào trong chuyện này có huyền cơ gì? Ông thầy trầm mâm mấy giây, đoạn tiếp tục gieo quẻ. Sau một hồi bấm độn thì bèn phán: thường thì nếu trong nhà gia chủ có vật nặng dương khí tất vong hồn sẽ không dám vào được, dù là có thổ công cho phép đi nữa. Nhưng mà theo ta biết thì trong nhà ông bà không thờ đôi long quy nào. Nếu vậy thì chỉ có thể gọi là chưa gọi được vong vào nhà để mà thọ dụng hương hoa, dẫn tới vong hồn đói khát hiện về báo mộng. Việc này nếu mà để lâu e là sự hệ trọng, vì vong có thể sinh ra oán niệm rồi đọa vào đường ngạ quỷ. Bà bá bền sụt sùi chấm nước mắt: khổ thân con tôi, trên đường trên chợ linh đinh sông nước rồi hoa thành mã đói, sao trời không đầy đọa thân tôi, con ơi là con. Ông bá vỗ tay trấn an vợ, sau đó quay sang ông thầy: lạy thầy, bây giờ nhà con phải làm sao à? Ông thầy bói đăm đăm nhìn vào cái đĩa sứ bề trên có mấy đồng tiền Thái Bình thông báo rồi phán: năm mạng này nhập mộ rồi, chỉ có điều là chưa về được thôi. Việc thỉnh vong xem ra không khó. Nhà bà Lâm mệnh thổ tuổi Mùi, bát tự thuần âm nên hợp mạng với cháu nó. Đúng đêm rằm tháng này, nhà bà phải đem theo nhang đèn, hương hoa quả nải sang bộ thắp nhang. Trước khi thắp nhang, nhà bà phải thắp một cây đèn lồng màu trắng, sau đó gọi tên cháu nó 7 lần. Nếu thấy đèn lồng bập bùng cháy đủ 3 lần, tức là cháu nó đã nương vào. Cứ như vậy mà đi thẳng về nhà. Về đến nhà thì lấy nhang châm vào đèn, sau đó thì cắm lên bàn thờ của nó. Lại gọi tin đủ 7 lần thì tất việc dẫn vong sẽ thành công. Nhưng mà phải nhớ là ra tới nghĩa địa chỉ đi có một mình thôi. Bà nhớ rõ chưa? Ông bà bá vâng dạ tuân lời, sau đó ngỏ ý xin tạ lễ. Nhưng ông thầy bói gấp lại chiếc quạt giấy trên tay, nét mặt rơi vào trầm tư. Việc này chẳng cần công cán, coi như ta giúp ông bà tích chút âm đức. Phải nhớ là khi đi cầu vong chỉ được một mình bà thôi. Ông bà bá lặng người nhìn nhau, càng hỏi thêm vài câu thầy bói chỉ lắc đầu không đáp. Cực chẳng đã, hai vợ chồng đành lục tục dắt díu nhau ra về. Trên đường trở về, hai vợ chồng ông bá bền suy nghĩ mông lung lắm. Vì lẽ đó cho nên mới có việc bà bá đi ra nghĩa địa vào đêm nay. Quay trở lại hoàn cảnh thực tại, con đường đất chạy giữa cánh đồng là lối đi duy nhất dẫn tới bãi tha ma. Đoạn đường này gập ghềnh khó đi, kéo dài chỉ chừng 300 thước, nhưng là ranh giới tự nhiên giữa người sống và những kẻ đã chết. Đặt chân tới đầu nghĩa địa, bà bá đỡ lấy cái thúng, kiểm tra một lượt, sau đó cầm chắc cây đèn dầu con hầu gái vừa đưa. Hít một hơi thật dài, bà quả quyết để kính cổng gỗ rồi bước vào bên trong. Đặt những bước chân đầu tiên vào trong khuôn viên của đất thánh, cảm nhận đầu tiên của bà bá là bầu không khí lạnh lẽo u ám. Trước mắt của bà trải dài dưới ánh trăng rằm, hàng hà sa số mộ bia dày kít, lớp này lớp khác ken đặc. Nắm chặt cây đèn dầu, bà bá bắt đầu dạo chân bước đi, nhắm thẳng hướng ngôi mả của con trai thứ. Theo mỗi bước chân của bà, gió trong bãi tha ma càng lúc càng lạnh. Những cây dương liễu nằm giữa nghĩa địa rũ bóng dưới màn đêm, gặp gió khiến cho cành lá lay động như những cánh tay đang vươn dài vẫy gọi. Bên tay mặt của bà, trên một ngôi mộ cỏ đã mọc xanh có gia đình nào đó bày ra một bát cơm, 4 đĩa thức ăn, ít giấy tiền tung tóe. Bà bá không đủ can đảm để nhìn thêm, cứ như vậy cắm đầu đi thẳng. Kia rồi, ngôi mả mới đắp đất chưa lâu của con trai bà hiện ra. Bà bá mùi lòng toan bật khóc, nhưng cô cắn răng bước tới. Hạ cây thúng trước nấm mồ còn thơm mùi đất, bà lặng người nhìn tấm di ảnh của con trai và sụt sùi. Trường ơi, bây giờ bố đến thăm nhà anh, con ơi là con. Xăm xong đồ cúng cầm một đĩa hoa cúc, một nải chuối xanh, một bát gạo, một bát muối, bà bá tiếp tục rót ra bát rượu đem đặt xuống, sau đó lên nhang. Gắn vái chán chê đốt xong thiếp giấy vàng, bà bắt đầu châm lửa vào ngọn đèn lồng bọc giấy trắng, rồi sau đó liên tiếp gọi tên con trai của mình đúng 7 lần. Và đúng như lời của ông thầy bùa nhầm tính, ngọn lửa trong đèn chợt bập bùng lên 3 lần sáng rõ. Cảm ơn, bà bá lau vội hàng nước mắt, sau đó thất thểu đi một mạch ra cổng nghĩa trang. Gió xe sắt thổi vào mớ tóc của bà, so với trước khi người con thứ sẩy chân chết ở sông nay đã bạc đi mấy phần. Nhưng mới đi được tầm mấy thước, bỗng bà giật mình khi nghe một tiếng kêu rất to. Tiếng thét ngân dài đó làm cho bà giật mình. Theo bản năng, bà vội quay người lại, chợt nhận thấy một con cú mèo vừa xòe đôi cánh. Nó nhún mình rồi như một mũi tên bay vút về cánh rừng phía xa. Không dám nán lại, bà bá cắm đầu đi rất vội. Thế con hầu gái đứng đó đợi mình, lòng của bà đã vơi bớt đi phần nào bất an. Hai chủ tớ tao ngộ nhau, một mảnh đi thẳng về nhà, không một lần ngoái đầu lại. Về tới nhà thì chồng mình vẫn đi lại ngoài sân với điệu bộ lo âu, bà bá mùi lòng đi vội lại. Thế bóng của vợ, bà bá cuống cuồng tiến ra. Nhận được cái gật đầu, ông vội hối vợ vào trong nhà, rút nhanh một nén nhang trên bàn thờ mới lập. Ông châm nhanh vào ánh lửa trong ngọn đèn lồng, nén nhang bắt lửa cháy bùng lên. Qua một lần phẩy tay, ngọn lửa vụt tắt, nén nhang tỏa ra một làn khói xanh thẳm. Đứng kính cẩn trong bộ quần áo chỉnh tề, ông bá đau xót gọi tên của con đúng 7 lần, rồi sau đó run rẩy cắm súng bắt nhang. Tiếng khóc của bà bá lại vang lên. Quay lại ôm lấy vợ, ông bá liền động viên. Thôi mình à, Còn nó ván số đã đành, mày cũng đừng đau buồn quá, kẻo dưới suối vàng con nó không nhắm được mắt. Bà Bá Thuần thức cục đầu vào vai của chồng. Mất 10 nhịp thở sau bà mới ngẩng lên. Nhưng ngay khi đối diện bàn thờ, bà chợt khựng người khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ngọn đèn trên bàn cúng soi rõ tấm di ảnh của người chết, và lúc này đôi mắt trong bức hình đang không ngừng trào máu. Bà ú ớ đưa tay lên dụi mắt vì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Thế nhưng lần thứ hai, nỗi khiếp đảm kinh hoàng lại càng được nhân lên, vì bà thấy rõ hai bên bàn cúng có hai bóng đèn đứng đó từ bao giờ, tay nhồm nhòm bốc cơm ăn. Đả kích cực độ này khiến cổ họng của bà Bá vô thức bật ra một tiếng rú. Theo phản xạ tự nhiên, bà đẩy mạnh chồng khiến ông mất đà ngã bổ chừng. Tiếng thét lớn quá khiến con hầu gái hoảng sợ chạy vội lên. Ông bác khiếp đảm đứng bụi dậy, cùng con sen dìu bà đứng lên, nhưng bà cứ như người mất hồn. Bà ngồi co rúm mình mẩy, toàn thân không ngừng run lên. Mất một lúc rất lâu, ông bá gặng hỏi: "Bố em làm sao đây? Sao tự dưng lại gào toáng lên đẩy tôi ra? Nó vừa nói bà vừa trò tay về hướng bàn cúng. Ông bá hoảng sợ nhìn theo, xong lập tức nghệt mặt vì chẳng có gì lạ. Bên góc nhà vẫn là bàn thờ mới lập chưa lâu. Một bên bàn thờ có một cây phan làm bằng cành tre, trên có buộc một mảnh vải trắng. Trên bàn cúng tấm di ảnh của con thứ vẫn đặt nghiêm trang. Đèn nến vẫn cháy, khói nhang vẫn đượm. Thì vợ như rơi vào tâm trạng bất ổn, ông bá dìu vợ ra bàn uống nước, sau đó thì lệnh cho đứa hầu: "Sen à, ra sau vườn bứt mấy lá trầu vào đây để ông đánh gió, chắc là bà mày trúng gió rồi." Con hầu gái ái ngại nhìn chủ, sau đó cầm đèn vội đi ngay. Chờ cho bóng của nó khuất bên hông nhà, ông bá mới thẳng thốt lay vợ rồi hỏi: "Bố nó làm sao đây? Kể rõ tôi nghe. Bây giờ trong nhà không có người ngoài." Bà bá bấu tay của chồng, ánh mắt như lạc vía, khẽ nhìn lại bàn thờ rồi thều thào kể lại hết. Ông bá không tin, ông vội tiến lại bàn thờ xem xét một lượt, sau đó quay trở lại trấn an: "Chắc bố nó sót con nên tưởng tượng ra. Làm gì có cái chuyện ảnh chảy máu rồi hương tắt, người bốc cơm ăn. Mình à, em thề với mình em không nhầm đâu. Nhiều máu lắm, máu loang đỏ hết mặt mũi con mình." Ông bá tính nói gì nhưng con hầu gái tất tả chạy lên, trong tay là nắm lá chầu không. Đòi lấy lá chầu, ông bá vừa hơi trên ngọn lửa vừa dục: "Bà mới ở bãi tha ma về, sợ là trong người nhiễm âm khí. Sen à, xuống bếp lấy cho một bò bổ kết, một cái miếng vải màn đem lên đây." Con sen mau mải đi ngay, một lát sau quay lại với những thứ chủ yêu cầu. Ông bá xua tay cho nó đi nghỉ, sau đó đánh gió cho vợ. Quả bồ kết vào trong tấm vải màn, ông hơi trên ngọn đèn dầu rồi sau đó bắt đầu đốt vía cho vợ. Được một lúc, ông bá cũng thiểu não dục vợ đi nằm vì trời đã quá nửa đêm. Hà Minh nằm xuống chiếc giường thượng hạng, phải mất một lúc lâu sau bà bá mới có thể ngủ được. Nhìn gương mặt của vợ lộ rõ nét sầu bi, đôi lông mày trong lại, ông bá càng xót xa. Gia đình ông bà dọn tới làng này ngót 30 năm, hàng ngày sống với bà con lối xóm rất đầy đặn. Được trời Phật phù hộ hay ông bà ăn nên làm ra, tiền bạc ê hề, đất đai vô số. Nhưng sâu trong thâm tâm, ông bà vẫn cảm thấy tự hào và hãnh diện vì có hai người con trai thông minh đĩnh ngộ, sống chí hiếu chí tình. Ngày con trai lớn của ông bà tên Sử, 19 tuổi lên kinh ứng thí, 20 tuổi đỗ đạt làm quan to. Người con thứ tên Trường kém anh 4 tuổi, học hành tinh tấn nhưng thân mang bệnh tật, ngày ngày chỉ ở nhà cùng thầy mẹ quán xuyến việc gia đình. Vậy mà đùng một cái, Trường lại chết đuối khi mà cứu một đứa bé sẩy chân xuống sông. Xác được người làng dùng lưới vớt lên, cực kỳ thê thảm. Thân làm đấng sinh thành chẳng khác gì vợ mình, ông bá cũng đau thấu tâm can. Dòng tâm tưởng kéo ông bà quay trở lại cái ngày hôm ấy, khi mà sự việc ma quái bắt đầu xảy ra. Đúng là cách đây 5 ngày kể từ sau khi chôn cất Trường. Đêm đó là một đêm sáng trăng và trời lộng gió. Trên con đường đất dẫn đến ruộng gần bãi tha ma của làng, có một người đàn ông đang đi bất ách đêm. Người đàn ông tên Đàm, người xóm giữa, không vợ không con, sống lủi thủi một mình bám lấy nghề săn ếch. Lúc này đồng làng đã được bà con bừa ngải, những thân dạ ngả nghiêng tơi bời vùi mình trong bùn đất. Đã là giữa giờ hợi, làng xóm tầm này hầu hết đã say giấc. Thoảng trong không gian tiếng những con ếch ương nhái bén chão chuộng và ếch dâm gian nổi lên như trời hội. Tiếng kêu của chúng giống như một bản hòa tấu của bản nhạc đồng quê. Nó lại càng trở nên vô cùng rộn rã khi đêm xuống như vậy. Thường thì đám bắt ếch hay oanh tạc ở cánh đồng chum, có khi lại đảo qua rìa sông hay cánh đồng chiêm trũng. Nhưng bắt mãi cũng hết. Vậy nên đêm nay ông Đàm hạ quyết tâm sẽ săn bắt tại cánh đồng mà này. Sở dĩ khu đồng mà có cái tên kỳ lạ như vậy là bởi khoảng ruộng quanh đây rộng chừng 5 mẫu đất, bao quanh nghĩa địa nơi chôn thây của người làng. Nghĩa địa làng này rộng chừng 1 mẫu đất, mộ phần chẳng chịt chẳng theo lề lối, đồ hình đủ loại. Có ngôi mộ chỉ nhô lên cỡ cái thúng úp, có cái thì lại to như lăng người tàu, và là chỗ để cho đám trẻ con trong làng chơi đuổi bắt. Ra tới cánh đồng mà, ông Đàm ném cái mồi thuốc đã cháy tàn xuống đất, khum người sắn quần, sau đó bắt đầu lội xuống ruộng. Đi hết một vòng bọc hết nghĩa địa mà số ếch trong giỏ mới lèo tèo răm con, mà toàn là loại ếch hoa mai tuy to nhưng chẳng được giá. Chán nản, ông Đàm tựa mình vào một bờ đất, ngao ngán rút ống thổi và bập lên điếu thuốc. Mồi lửa còn chưa kịp châm lên thì ông bất giác giật mình vì nghe tiếng động lạ. Thanh âm ấy nghe như là tiếng nói chuyện thầm thì, cứ ập bè xin xít, có lúc thì lại như tiếng vặn mình xương răng rắc. Có lúc ông Đàm lại đoán đó là tiếng cóc kêu mưa, toàn là những âm thanh để lạ lẫm. Đình Thần nghe kỹ, ông Đàm nhận ra thanh âm kỳ quái đó phát ra từ trong nghĩa địa. Đúng là từ hướng ngôi mà mới chôn xác con trai ông Bá Bền. Vì bản tính to gan chẳng e sợ điều gì, ông Đàm dựng bước tiến lại. Khi còn cách ngôi mộ đắp chừng 3 thước, ông nằm dạp xuống nín thở quan sát. Quái lạ, cái tiếng gì mà nghe như tiếng nghẹt thở vì bóp cổ vậy. Ngay khi đôi mắt đã quen với không gian u ám trong bãi tha ma, ngay lập tức ông Đàm giật mình, hai mắt trố lớn, tứ chi bủn rủn khi thấy hai bóng đen đang ngồi trước mộ của con trai ông Bá. Nhưng là một kẻ to gan, rất nhanh ông Đàm dẹp ngay suy nghĩ ma quỷ. Trong đầu ông hiện ra một viễn tưởng kinh hoàng khác. Gia đình ông Bá Bền giàu sang vạn bội, tiền bạc vô số. Người con trai út lại hết mực được ông bà cưng chiều. Có lẽ khi chết đi trong quan tài sẽ táng theo ối vàng bạc. Về lẽ nào hai cái bóng đang ngồi trước mộ này là hai kẻ đạo mộ? Mới nghĩ tới đây, ông Đàm đã nổ khí xung thiên. Nhưng xét lại kẻ gian có 2 người, trong khi ông lại đơn thương độc mã, cũng chẳng có một tức sắt phòng thân. Quanh bãi mà này lại chẳng có dân cư sinh sống. Giữa chốn đồng không mông quạnh này mà ông khơi khơi nhảy ra, tất sẽ bị đám ác ôn kia giết người diệt khẩu. Suy nghĩ một lúc, trong đầu của ông Đàm nảy ra một kế. Ông nhẹ nhàng khu mình xuống, nhặt một cục đất sau đó ném về hai bóng đen. Hòn đất lao vụt đi, nhưng kỳ lạ thay, khi chúng vào một kẻ thì lại tiếp tục lao vút qua, chẳng khác gì xuyên qua cái bóng. Cả phải một bộ mia bằng đá, hòn đất vỡ toác, chỉ còn nghe một tiếng bịch khe khẽ vang lên. Và trong khi ông Đàm đang á khẩu ngơ ngác thì bất thình lình cả hai bóng thoát cái đã biến mất. Không, đúng ra là cả hai bóng đen chui tọt xuống ngôi mả của trường. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến ông Đàm, một kẻ nổi tiếng to gan, cũng phải khiếp đảm rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Nỗi sợ hãi ứa đầy tâm can khiến cho tiếng kêu chỉ phát ra những tiếng đầy vô lực. Chân tay nhũn cả ra, chạy được một đoạn rồi lại bỏ lết, rồi lại vùng lên chạy. Cứ như vậy bất biết phương hướng. Đến khi hoàn hồn trở lại, ông nhận ra mình đứng trước căn nhà nam gian đầu làng của ông bà Bá. Cả bụng thở chối chết, ông khiếp đảm đập cầm. Bên trong đang ngồi ủ rột cùng nhau. Nghe tiếng đập cầm gấp gáp, ông Bá mệt nhọc tiến ra sân rồi gọi. Sáu à, ra xem ai tới tìm nhà mình lúc đêm hôm vậy. Sáu đang ngồi vót lại ngọn giáo, vội vâng dạ bỏ ra. Hạ cái then gỗ nặng nề xuống, vừa mở cánh cầm thì anh ngạc nhiên. Ô bác Đàm, có sự gì bác đập cổng lớn thế? Ông bà Bác có nhà không chú? Tôi có chuyện muốn thưa. Dạ, ông bà còn đang thức. Chẳng đợi cho người đầy tớ nói thêm, ông Đàm vội chạy vào trong. Ôi ông bà ơi, có ma ở mộ cậu nhà mình. Nghe lời đó, hai ông bà hoang mang nhìn nhau. Ông Bác sửng sốt đỡ ông Đàm vào trong rồi căn vặn. Nhà ông bảo cái gì? Có ma là sao? Ông Đàm run rẩy gật đầu như bổ củi rồi thẳng thút thuật lại. Ngồi lắng nghe không sót một lời nào, trong lòng cũng Bá Bền đã cuộn trào suy sụp. Là một người cùng làng, ông Bá chẳng lạ gì ông Đàm. Đã từ lâu ông Bá nể phục sự gan dạ của người đàn ông này. Thậm chí có lần chính ông còn được tận mắt chứng kiến khi đó tham gia một đám bốc mộ cho một người cao niên. Như đang kể, ngoài việc bắt ếch, ông Đàm còn kiêm thêm chân bốc mà thuê. Chẳng riêng gì làng này mà cho mấy ngôi làng chung quanh. Hôm đó một gia đình trong làng mời ông Đàm sang nhà để làm đám bốc mộ cho bà cụ thân sinh. Vì sinh thời bà cụ là chú tâm giao, hóa ra ông Bá cũng có mặt. Bà cụ chết đi được 9 năm, con cháu trong gia đình cho biết đã đi xem đến ba thầy. Họ đều khẳng định chắc như đinh đóng cột là có thể sang cát. Nhưng khi ông Đàm đến, vừa bật nắp quan tài thì người trong đó còn nguyên, như đang nằm ngủ vậy. Khi ấy ông Đàm rùng mình, đã định ra về nhưng nghĩ đến việc nghĩ tử là nghĩ tận. Ông quyết định bắt tay vào công việc mà ai chứng kiến đều hoảng sợ. Ông Đàm lấy ra một chiếc dây thừng rồi nhảy xuống hố, buộc hai tay của người chết treo lên cây chuối bên cạnh ngôi mộ. Tay cầm con dao sắc rồi bắt đầu róc những mảng thịt trên thi thể của người chết. Một số người trong gia đình đã chứng kiến cảnh đó thì lăn đùng ra ngất. Có người thì vừa trông thấy đứa bịt mồm chạy thẳng. Và đó là lần ông Bá được tận mắt chứng kiến. Một người can đảm như vậy, nay bày ra một nét kinh hoàng không sao che giấu, thì chắc hẳn hai cái bóng đen ngồi trước mộ phải đả kích ông Đàm lắm. Nhưng trong thâm tâm ông Bá bền lại lo cho việc đường dương hơn. Đó là việc mồ mả con trai ông bị phạm. Trong làng này cũng từng có tiền lệ xâm phạm mồ mả như vậy. Cách đây một năm, có một người đàn bà ra đồng quốc đất, cầm cơn mưa lớn, bà này tránh không kịp, bị sét đánh chết tươi. Đám trộm mộ trong đêm thanh vắng mò vì đào mộ cúc mà, chặt đứt đầu vào bàn tay phải ném đi. Sự đó từng làm chấn động làng này một thời gian dài. Lẽ nào bây giờ lại vận vào nhà ông? Càng nghĩ càng sợ, cũng không thể chỉ ngồi đoán giả đoán non, nhất là khi đây lại là chuyện động mộ động mà. Vậy nên ông Bá đột ngột đứng dậy, thét ra nô cùng mình lao ra bãi tha ma. Trong đêm trăng, ba bóng người chạy đi bằng cả tính mạng. Tới bên mặt đất, ông Bá vội giáo giác nhìn chung quanh. Nhà ông bảo hai bóng đen ngồi trước mặt con trai của ta. Tôi xin cảm đoàn với ông Bá, chắc chắn có hai bóng đen ngồi ở đây, đúng vị trí trước tấm bia mộ của cậu. Ông Bá chồm bó đúc trong tay của người đầy tớ, vội vã dọi xuống, nhưng ngay lập tức ông thắc mắc. Đêm qua mưa lớn, đất quanh đây tương đối nhão bùn, nếu mà có người ở đây át hẳn phải có dấu chân. Đúng vậy, lúc đó tôi có ném một cục đất đánh đậm, cục đất đó đập trúng bia đá này ông Bá xem này. Rồi bốt đốt lên, thấy trên bia đá quả thật có dấu đất còn bám lại. Ông Bá đã tin lời ông Đàm nói là sự thật. Nhưng nếu lời ông Đàm nói đúng thì lẽ nào ngay cái bóng đó lại là ma? Suy nghĩ rất lâu mà chẳng có được câu trả lời, sau cùng ông Bá đành não ruột quay trở về nhà. Sự việc đó ông cũng xin ông Đàm giữ kín. Về đến nhà, ông Bá chẳng dám kể sự đó cho vợ vì không muốn bà đau đầu thêm. Cho đến đêm tiếp theo, khi đó bà Bá lên chùa làm lễ tụng kinh cho con, thì ông Bá lại nghe một câu chuyện kinh hằng chuyển tới. Trong làng có ông Hận làm nghề buôn muối xuống dưới tỉnh lỵ. Cái nghề ấy ông đã bám vào mưu sinh mấy mươi năm. Tuy đường xá gập ghềnh hiểm trở, nhưng số lợi thu được sau mỗi chuyến cũng khá cao. Đêm đó ông Hận đánh một chuyến muối từ làng bên về, định bụng chuyến này gom đủ 500 cân sẽ thuê một chuyến xe châu tải đi cho bỏ. Đêm đó trời u ám khắc thường, mây đèn kéo tới che hết nhật nguyệt cho nên tiết trời khá tối. Đang ra sức thúc con ngựa, trần ngựa tự dưng dở trứng. Nó cứ đứng nghiêm lại, mắt mở trừng trừng, cổ họng hộc lên, làm thế nào nhất quyết cũng không chịu di chuyển. Thế trời đã nổi sấm chớp, sợ cơn mưa ập xuống có thể đầm hỏng chuyến hàng, vậy nên ông Hận lại càng thúc ngựa mau hơn. Thế nhưng mặc cho ông có ra roi thế nào, thậm chí nhẹ hẳn xuống kéo nó đi, nhưng con mựa như bị trúng tà, nó cứ đứng chôn chân tại chỗ. Gió càng lúc càng thúc lên dữ dội, đám lá tre thốc cao thành những vòng xoáy nhỏ. Trên cao không sấm sét vẫn đánh đùng đoàng. Sốt ruột, ông Hận rào chân tiến lên phía trước, định bụng nhờ một nhà dân nào đó ra sức trợ giúp. Đang giáo giác ngó quanh, đột nhiên ông Hận cảm mừng khi thấy bên phải đường có một căn nhà le lói ánh đèn dầu. Chắc mầm gia chủ còn đang đương thức. Ông đánh bảo tiến lên gọi cầm. Từ trong nhà có một người con gái độ tầm 18, mặt mày nhợt nhạt như ốm bệnh bước ra. Sau khi nghe ông Hận nhờ vả lại ngỏ ý xin tá túc, cô gái cũng vui lòng giúp sức. Lạ thay mới thấy cô gái con ngựa đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường. Nó cứ để cho cô cầm di cương rồi dắt vào bên trong. Trời đã bắt đầu lâm dâm, do cũng nhen nhóm một cỗ giá lạnh. Sau khi được chủ nhà mời vào bên trong, ông Hận mới đánh bạo tiến tới. Mời ông vào trong, chắc ông đói rồi, để cháu đi nấu chung bát cháo nhé. Như bị ma quỷ xui khiến, ông Hận bấy giờ đờ đẫn gật đầu, rồi sau đó bước qua bậc cửa tiến vào bên trong. Trước mắt của ông, ngọn đèn dầu leo lét chỉ ngắt ra một khoảng. Xung quanh tứ bề chỉ tuyền là một màu đen. Ông Hà ngồi xuống ghế, cố gắng hình dung ra cảnh vật trong gian nhà chẳng lấy gì làm rộng lớn. Điều đầu tiên làm cho ông cảm thấy lạ, đây là không gian trong nhà lờ mờ được phủ một làn khói trắng, khiến ông không thể nhìn rõ mọi vật. Ngôi nhà vắng lặng, tĩnh mịch như trong một cái hòm ván đã bị đóng đinh. Qua ánh đèn leo lát, thứ mà ông Hận thấy rõ nhất là một cái giành tích, mấy cây tách nằm ngay ngắn trên bàn và đôi ba cuốn sách. Đảo mắt nhìn khắp một lượt, ông nhận ra ở hướng đối diện nơi mình ngồi có một căn buồng nữa. Căn buồng đó ngăn cách với nhà ngoài bằng một tấm vải đỏ. Tò mò, ông Hận đứng dậy dậm chân tiến lại xem bên trong có gì. Khi đến sát tấm rèm, ông chợt khựng lại khi nghe tiếng động phát ra từ bên trong, thanh âm rì rầm như người đang đọc sách. Tường nhà này vẫn còn người, ông Hận hắng giọng tính gạt tấm vải ra để chào hỏi. Nhưng đúng lúc cô gái từ bên ngoài vào, trong tay cầm một bát cháo nóng lên tiếng khiến cho ông bỏ ngay ý định. Ông ăn bát cháo cho ấm lòng, cháo mới nấu còn nóng lắm. Ông Hận bấy giờ bối rối quay lại ghế ngồi, rồi sau đó ngượng ngùng. Đồ ơn cô đã cho tôi chỗ chú mưa còn cho cả cháu ăn. Vừa nói ông Hận vừa quan sát cô gái. Cô gái mặt đẹp như hoa, mắt phượng mày tầm, dáng người thanh mảnh, thân mặc áo nâu, mái tóc thể xõa dài nằm rất yêu kiều. Kìa, ông ăn đi kẻo nguội hoài công cháu. Ông Hận thấy mình thất lễ cho nên vội vàng cúi xuống. Nhìn bát cháu bốc khói nghi ngút, bồng dạ công chợt réo lên như bị bỏ đói lâu ngày. Ông ăn đi kẻo nguội hoài công cháu. Cô gái lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn. Phần vì chủ nhà nhiệt tình quá, phần vì cơn đói đang cuồn cào trong bụng, thành ra ông Hận cũng chẳng nề hà. Ông cầm cái muỗng múc một muỗng cháu sau đó đưa lên miệng ăn. Mới húp được một thìa, ông đã cảm thấy vị cháo rất lạ. Nói ngon thì không hẳn, mà bảo dở thì là quá hà khắc. Nhưng ông Hận chắc chắn một điều, từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ ông ăn bát cháo nào kỳ lạ như vậy. Nó cứ quện đầu lưỡi như một thực thể sống luồn vào chân răng, chưa xuống cuống họng để lại một dư vị ngậy ngậy và nhớp nháp. Ông Hận chắc chắn bát cháo này được nấu từ thịt, nhưng là thịt gì thì ông không nhận ra vì vị rất ngái. Cũng không hẳn là tanh hôi, nhưng vô cùng kích thích vị giác. Ở hướng đối diện, cô gái vẫn còn nhìn ông ăn mà không hề chớp mắt. Bất giác cô gái lên tiếng. Ông là người làng nào? Tôi người làng Vạn Lý cách đây không xa. Tôi đi tại chuyến mối đêm đến đây gặp mưa. Người làng Vạn Lý, ông có biết nhà ông Bền không? Biết. Ở nhà tôi cách nhà ông Bá đúng ba con ngõ thôi. Bộ cô quen với nhà ông ấy hả? Tội lắm, nhà ông ấy mới chết cậu con cây út vì đuối ở sông đó. Cậu hiền lành tốt bụng lắm, học hành tinh tấn, rõ khổ trời toàn đố kỵ người tài. Cô gái chuẩn lên tiếng nhỏ vả. Khi nào ông về làng xin nhắn ông ấy là cho chúng con nằm chật lắm. Mới nghe thích câu này, cái muỗng trong tay của ông Hận chợt khựng lại. Ông hoảng hốt. Cô bảo gì à? Chật cái gì à? Vừa ngẩng đầu nhìn lên, ông Hận ngay lập tức há mồm đến kinh hãi. Cháu lão dì ra hai bên mép, hai mắt của ông trừng lớn, tứ chi căng cứng. Đập vào mắt của ông ngay trước tầm mắt, cái chỉ một cánh tay không phải là cô gái nào, mà lại là cái thây người đàn bà với gương mặt tám phần dữ nát. Một bên hốc mắt với con người lồi cả ra, quai hàm đã sệ hẳn xuống lủng lẳng như sắp rụng. Và khi ông Hận đang chết cứng tại chỗ thì bất ngờ tấm mảnh đỏ trước mặt công được vén lên. Để bên trong gian buồng u tối, một gương mặt vô hồn, da rẻ không còn sắc máu từ từ hiện ra. Đó là cậu trưởng, con trai út của ông bà Bá mới chết đuối chưa lâu. Quá khiếp đảm, ông Hận rú lên bật dậy co rúm mình mẩy. Nhưng ngay lúc đó ông càng khiếp đảm hơn, khi khi nhận ra mình đang ngồi giữa mộ rừng bia mộ và tấm ảnh của người chết trên mộ đá với ánh mắt u buồn đang đối diện ông, không ai khác đó chính là Trường. Ông Hận kinh khiếp giật lùi, phải là ma đã đưa ông vào đây. Chẳng có nhà cửa nào, chẳng có mưa gió đâu, và thứ cháo nóng mà ông nuốt nãy giờ thật ra toàn là bùn nhão. Bất thình lình sau tấm bia mộ họa di ảnh người chết, có khuôn mặt của người con gái từ từ hiện ra để nhìn ông. Khoảng sau bia mộ là một tán cây che phủ, thành ra ánh trăng không rọi chiếu được. Sự u tối đó càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm phần rùng rợn. Cô gái mặc đồ tối màu lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, đôi mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Và trong một thoáng khi mà ông Hận vẫn còn chừng chừng kinh hãi, thì cô ta từ từ biến mất. Không gian trở nên lặng ngắt như chưa từng có điều gì xuất hiện. Trước mặt ông Hận vẫn là ngôi mả đất mới đắp cỏ còn chưa kịp mọc. Còn chẳng lẫn trong tầng mây đen, bóng đêm lập tức phủ lên những đám cây liễu bọc quanh nghĩa địa. Những cành cây đổ hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay ma quái. Ông Hận đã ướt đẫm cả quần, khiếp hãi kêu lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Ra tới nơi thấy con ngựa cùng xe mối vẫn đứng giữa đường lớn. Ông thê kệ cứ như vậy cắm đầu chạy thẳng về căn nhà gần nhất còn sáng đèn, đó là căn nhà của ông bà Bình. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, nằm trằn trọc một lúc, ông bá Bền càng lúc càng rơi vào hoang mang. Sau sự việc ông Hận bị ma dụ ra trước mà con trai ông ăn đất, lại tới lão thuyền trài khẳng định có hai bóng ma đói mò lên thuyền ăn cơm. Điểm trùng lầm của hai sự việc này đều là hai bóng đó đều biến mất sau ngôi mả mới đắp của Trường. Ngay cả việc ông Đàm thấy hai bóng đen xuất hiện từ ngôi mả, càng nghĩ ông bá lại càng đâm lo. Câu nói của ông Đàm vẫn văng vẳng trong đầu của ông: những người bị chết oan, hồn không siêu tăng được thì thường hay hiện về ông bá hả? Thầy nghĩ cái chết của cậu nhà có gì đó oan tình lắm, chứ người hiền lương như cậu ấy tại sao lại về cõi âm, lại hiện lên để chiêu gọi người đời? Ông bá Bền rất thắc mắc vì tại sao cô gái đó lại nói nơi nằm của cả hai chật chội. Lẽ nào là mộ phần đụng trúng thứ gì chăng? Đang miên man suy nghĩ thì bất thần tiếng chó hàng xóm chu lên. Tiếng chó chu chăng lớn vậy, tại sao bà bá và ông lại điềm nhiên ngủ, dù thường ngày bà là người thích nhảy? Chống tay nhổm dậy, ông bá dõi mắt ra ngoài lỗ thoáng nơi ô cửa sổ. Trời vẫn sáng trăng, bên ngoài tương đối đứng gió, vì ông không thấy đám tre sau nhà lay động. Đang tính trở ra ngoài thắp cho con trai tuần nhang, bất thình lình cánh cửa sổ sân nhà đập vào tường đánh rầm một tiếng. Ông bá giật thót, hoảng hốt quay người. Ở bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh mịch đến độ ông bá có thể nghe tiếng tim của mình đập. Theo như phản xạ tự nhiên, ông đưa tay lên giữ chặt trái tim của mình rồi thở mạnh. Ở ngoài sân trời có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như tiếng trẻ con khóc não ruột, làm trông càng thêm phần hoang mang. Đang tính tiến ra ngoài kiểm tra thì một luồng gió lạnh mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào trong buồng. Ông bá giơ tay lên che mắt, nhưng rất nhanh luồng âm phong đó tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Vén vội tấm mùng vừa xỏ chân vào đôi guốc mộc, bất thình lình ông khựng lại khi nghe tiếng động phát ra ở bên ngoài. Tiếng động đó đích thị là tiếng khóc của đàn bà. Thanh âm u uất lúc đầu nhỏ, sau biến thành tiếng rít lớn dội thẳng vào tai. Nhưng hệt như cơn âm phong ban nãy, ngay lúc mà ông bá bị chặt tay lại thì tiếng động đó lại biến mất. Bên ngoài nhà vẫn chìm trong một bức màn tĩnh lặng, nhưng rõ ràng trước mắt ông đã có sự thôi thúc mãnh liệt, và dường như có cả tiếng kêu nho nhỏ, toàn là những thanh âm lạ lùng. Ngồi thất thần nửa khắc cũng chẳng có gì lạ thêm, ông thở dài cho rằng mình mệt cho nên tưởng tượng, dậm bước tính trở lên. Thế nhưng thêm một lần nữa tiếng động lại phát ra, lần này vẫn là gian nhà ngoài, và thanh âm đó giống hệt tiếng chân nện trên nền đất. Con hầu gái đang ngủ dưới nhà ngang, thằng gia nô đã đi canh kho thóc, hai ông bà thì đang ở trong buồng, cửa chính đã cài then trong, vậy ai còn đi ra đó? Một cỗ cảm giác rợn rợn bùa vây thấy thân thể của ông khi tiếng bước chân mỗi lúc sát lại cửa buồng nơi hai người đang ngủ. Ông bá hoàng hồn, mồ hôi vã ra đầy trên trán. Đúng lúc ông chống tay định đứng dậy thì tứ chi trở nên nặng trĩu, và tấm màn che ngăn cách với gian nhà ngoài chợt khẽ lay động. Trái tim của ông bá muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ông nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng. Toàn thân của ông chết cứng, mồm há lớn, tứ chi không nghe theo đầu óc. Ông hái hùng tính với tay đánh động vợ, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích. Tiếng bước chân đã tiến sát lại mặt ông. Ông hái hùng lấy hết can đảm mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng tột bậc. Hai bóng người với cơ thể rữa nát, rồi bỏ bô lúc nhúc, toàn thân ộc ra từng đám dịch vàng của máu mủ đối diện ông. Và một trong hai người đó chính là cậu trưởng. Thầy ơi, con đau lắm, nhà con chật lắm thầy ơi. Và trong khi ông bá đang á khẩu cứng họng, thì bất giác hai bóng đó quay người bỏ đi. Ngay sau đó tiếng chó của hàng xóm chu lên thất thanh. Tiếng chó vừa dứt thì ông bá như được thanh tỉnh lại. Ông khiếp hãi lau mồ hôi trên mặt. Sau đó hoảng hốt lay vợ dậy. Bà bá nửa tỉnh nửa mê, nghe xong câu chuyện bà cũng cảm thấy hết sức hãi hùng. Ở bên ngoài tiếng sột soạt của con mèo quái thai nào đó đang đi trên mái nhà, hòa cùng tiếng cú mèo ăn đêm gào đến khăn cả giọng. Quýnh quáng cùng nhau tiến ra nhà ngoài, hai người thêm một lần nữa bị đả kích khi thấy tấm ảnh thờ của con trai đổ ụp từ lúc nào. Đèn nến trên đó tắt lụi và hai cánh cửa sổ đối diện ban thờ đã mở toang. Chưa kịp hoàn hồn, bất thình lình cánh cửa chính vang lên tiếng đập rầm rầm. Ông bà bá rú lên theo bản năng, nép chặt người vào nhau rồi thẳng thốt. Ai gọi cửa đây? Ông bà ơi, mở cửa cho con tính đây. Nhận ra tiếng của con sen, ông bá hoàn hồn hấp tấp mở cửa. Nó lao ngay vào trong, mắt mày tái nghét, nói đến líu cả lưỡi. Ông bà ơi, con sợ có ông bà à? Sao thế hả sen? Cậu về ông ạ. Cậu về cùng với một cô gái. Ông bà cho con ngồi trên nhà đi, không con chết mất. Mày báo cái gì? Cậu nào về? Cậu trưởng đấy bà. Con đang ngủ con nghe tiếng chó sủa lớn quá, con dậy xem có trộm cắp vào không thì con trả thì ai. Được một lúc con lại nghe tiếng chó thì trời đất ơi, cậu đi cùng cô gái ở trong nhà rồi biến mất ở khoảng sân này này. Ông bà bá khiếp đảm nhìn nhau vì biết lời con sen nói không sai. Tiếng chó đó đích thị là có thật, vang lên đến những tận hai lần. Ông bá chính là người xác nhận. Xuân dậy bấu lấy tay của chồng, bà bá bấy giờ yếu ớt. Con vào trong nhà ngủ với bà đi, để ông nằm ở ngoài này, đêm hôm bà có gì cần sai thì cũng tiện. Con sen gạt nước mắt, giọng vẫn chưa hết lạc hơi. Vâng ạ, bà cho con cây chiếu con ngủ dưới đất, con không dám ngủ một mình dưới nhà đâu. Nói thì nói vậy thôi, nhưng cả hai thất sắc ngồi cạnh nhau ở bàn uống nước. Sau khi lên xong cho con trai tuần nhang, ông bác hạ mình ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ra sân gạch. Còn trăng vẫn trên cao, thời gian mới qua giờ dần mà cảnh vật vẫn chìm trong một sắc màu mờ nhạt. Ông bá bảo con sen thắp thêm cây đèn dầu đặt ở giữa bàn. Chưa bao giờ ba người cảm thấy sợ bóng tối như đêm nay. Nhất là ông bá, sau những đả kích kinh hoàng chính mắt ông đối diện khi mà hồn ma con trai ông hiện về tối nay. Bên ngoài chợt nổi cơn gió, tiếng lá rơi xào xạc trên mái ngói, tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa, tất cả làm cho ba người đều ớn lạnh. Cả bà cứ hồi hộp chờ đợi, nhưng hai hồn ma kia không hiện về nữa. Đó là một đêm với ông bá dài đằng đẵng. Chờ cho trời sáng rõ, bình minh đón dạng, cả bà mới dám ra ngoài. Ngồi thử người ở bậc thềm suy nghĩ mông lung rất lâu, ông bá bấy giờ thều thào. Bây giờ bố em cùng con sen biện một cái mâm lễ lên chùa đi, đặng nhà sư thầy làm lễ cầu siêu cho con trai, chứ cứ để vong hồn nó vạ vật thế này tôi đau đớn lắm. Bà bá mùi lòng toan bật khóc nhưng cố nén lại nỗi lòng. Bà nhẫn thờ nhìn chồng rồi hỏi, vậy còn ông nó thì sao? Ông có theo tôi lên chùa làm lễ chạy tặng luôn không? Ông bá buông một tiếng thở dài, ném ánh mắt đượm buồn vì vợ, ông thiểu não. Tôi phải sang bên nhà ông thầy luôn xem thế nào, không biết lễ tang của thằng bé có phạm phải điều gì không, mà sao vong hồn nó không có siêu thoát. Tôi đi ngay kẻo trời nắng mất. Bà làm xong lễ thì cứ nán lại chùa chỉ tụng kinh sách, tạm thời đừng có về. Tôi e là... Ông bá bỏ dở câu nói rồi ngoái nhìn về bàn thờ con trai đang dựng ở góc nhà. Ông định nói căn nhà này bây giờ có ma, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Nắm chắc cây ba to ngông quả quyết đi ra cầm. Cái bóng thất thểu rất nhanh khuất sau cánh cổng gỗ. Còn lại hai chủ tớ, bà bá bần thần nhớ về đám tang của con trai mình. Hôm đó tầm quá nửa đêm, Hai ông bà đang ngồi tính toán sổ sách chi tiêu thì nghe một người làng chạy về báo tin dữ. Mới nghe tin con trai thứ của mình vì cứu cậu bé sẩy chân ở sông mà chết đuối, hiện người làng đang dùng lưới để kéo xác lên. Tin đó như sét đánh ngang mày khiến cho ông bà hoảng kinh, cắm đầu chạy thẳng ra triển sông. Bà bá vừa chạy vừa khóc, trời đất như sụp đổ trước mắt của bà. Tới nơi cũng là lúc xác của Trường được kéo lên. Mới thấy thảm cảnh này, bà bá đã lăn quay ra ngất lịm. Trước sự ra đi đột ngột của Trường, dân làng cũng vô cùng đau xót. Họ lập tức cõng xác của Trường về đặng để gia đình chuẩn bị cho cậu một lễ an táng chu đáo. Nhưng khi cái xác được đem vào sân, còn chưa kịp làm lễ khâm liệm, thậm chí bàn cúng vong vào hòm ván chưa đem về, thì ông Lôn, một người hành nghề thầy cúng trong làng, tìm tới. Mới thấy cái xác nằm thẳng đuột, toàn thân ướt sũng, cổ ngoẹo có một bên, ông thầy Lôn kinh hoàng trỏ tay. Không được rồi, cậu nhà sinh năm Mùi mệnh thổ, chết nhằm giờ kiếp sát thì tuyệt đối không được để tử thi trong nhà. Nếu cố tình làm vậy thì nhất định vong hồn sẽ hóa thành thủy quỷ. Sau đó thì lần lượt kéo hết những người trong gia đình chết theo. Nặng hơn thì cả làng này đều gặp cái nạn ma gia, tuyệt đối không được cúng bái gì ở đây. Mới nghe thấy những lời phán ấy, đám dân làng hoảng sợ, đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau rồi liếc nhìn về ông bá. Đứng trước lời nói này, ông bá bền cảm thấy vô cùng kinh sợ, nhất là khi ông thầy luôn khẳng định rằng phong hồn con trai ông sẽ không thể nhập mộ. Nặng hơn là trở thành ma đói, không thể về nhà thọ dụng hương hoa. Nhưng trong một lý trí còn sót lại, ông bá bền vẫn bình tĩnh hỏi: Thưa thầy, phải theo ý thầy chúng tôi phải làm sao? Ông thầy luôn đăm chiêu nhìn cái xác, sau đó chắp tay sang một xá rồi bảo: Lạy ông bá, sinh thời cậu nhà hiền lương, sống chẳng mất lòng ai. Nay cậu mất rồi thì lòng tôi cũng chua xót lắm. Càng thế tôi lại càng không đành cái tiếng hồn cậu không thể siêu thăng. Thế nhưng mà nếu vì mù quáng không biết những tập tục đáng có, thì tất gia đình sẽ gặp họa triền miên. Ngay lập tức hãy đem xác cậu ra một căn nhà hoang gần đây. Sau đó thì ông bá phải nhờ người đóng cho một cỗ quan tài bằng gỗ lim. Cỗ quan tài đó kích thước phải lớn hơn quan tài bình thường. Ngừng lại một hơi, ông thầy luôn lại tiếp: Quan tài đó phải dài một ngũ, rộng 15 tấc, sâu 5 thước 5. Đây là quan tài kích thước của cỗ quan tài lỗ ban, chủ về cung nguyệt lệnh, giúp người an táng có thể nhập mộ vi an. Việc tắm rửa cho thi hài của cậu cứ để đội tang lễ trong làng làm là được. Nhưng sau khi nhập quan tất cả phải lánh mặt đi. Cậu chết do đường sông, sợ rằng đêm canh xác sẽ gặp việc đáng sợ mà người thường không cáng đáng được. Đám người làng nhìn nhau bằng một nét mặt hoang mang, đứng bên cạnh chồng bà bá ôm mặt khóc. Riêng ông bá thì vẫn kiên nhẫn hỏi: Bẩm thầy, không lẽ cứ để cố quan tài quản xác con tôi chơi trọi ở nhà hoang đất lạnh vậy sao? Xin ông bà hãy yên tâm, việc này là việc nghĩa. Nếu như đã giúp thì tôi giúp tận tình, chẳng cần ông bà giao phó thì tôi cũng đảm nhận. Cái việc canh xác đêm cứ để cho tôi, nếu đêm có xảy ra cớ sự gì quái đản thì tôi cũng có thể chủ động xử trí. Ông bà nén tiếng thở dài, đôi mắt khẽ chảy ra hai dòng nước rồi gật đầu đồng tình. Vậy là ngay đêm đó, cái xác của cậu Trường lại được cõng sang một căn nhà hoang nằm cách gia đình ông bá tầm 5 trượng. Trời đổ sang giờ dần cũng là lúc đám người trong đội tang lễ của làng bắt đầu khâm liệm. Đám tang kỳ lạ được tổ chức trong âm thầm, không kèn không trống. Cỗ quan tài mới đóng xong cũng ngay lập tức được chuyển tới. Thời gian trôi qua tầm 3 khắc cũng là lúc lễ khâm liệm diễn ra xong xuôi. 4 người trong đội tang lễ của làng hỏi nhau nâng cái xác cẩn trọng đặt vào trong cỗ áo quan rộng lớn, sau đó rảo chân bỏ đi như chạy. Trong thoáng chốc, căn nhà hoang chìm trong cảnh sắc lạnh lầm. Bầu không khí như căng ra, ngột ngạt bởi mùi khói của hương nhang trầm. Bên trong cảnh sắc giận vắng ấy, chỉ có một thân người tay cầm kiếm gỗ đào ngồi canh xác, đó là thầy Lôn. Bà ơi, thì đi chưa kẻo mà trời nắng to lắm. Tiếng của con sen kéo bà bá choàng tỉnh khỏi dòng tâm tưởng. Ngó vào trong buồng nơi đêm qua hồn ma con trai của bà và hồn ma cô gái lạ hiện ra, đột nhiên bà bá cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bà chẳng dám vào trong buồng, cứ như vậy hối con sen theo mình ra thẳng chợ. Quay trở lại với ông bá mình, Thế căn nhà nằm giữa xóm thì ông thầy Lôn đang ngồi đọc sách. Ông bá tiểu não tiến tới. Mới thấy ông bá trong bộ dạng ủ rũ, thầy Lôn vội gấp quyển sách rộng bước tiến ra. Lệ ông bá, ông sang nhà chơi. Mời ông bá vào trong, tôi pha trà còn nóng lắm. Ông bá cúi đầu đáp lễ xong đi thẳng vào bên trong. Chống cái ba tong bên cạnh bàn, ngồi xuống đón lấy cốc trà. Ông bá kê lên miệng tính uống nhưng hạ xuống. Nhìn chủ nhà bằng con mắt hoang mang, ông bá bắt đầu tâm sự. Ngồi đối diện với khách sau khi nghe ông bá trần tình những việc ma quái đổ xuống sau cái chết của người con trai, ông Lôn bắt đầu rơi vào trầm tư. Đợt tầm nửa khắc, ông bá vội lên tiếng xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Bẩm thầy, có khi nào trong đám tang của thằng bé sẽ đắc cớ sự gì? Hoặc là trong quá trình an táng biết đâu động mồ động mà? Nếu không vong linh của thằng bé chẳng hiện về than khóc suốt vậy chứ. Suốt một tuần nay vợ chồng tôi cứ đoán giả đoán non, không hề biết oan hồn của đứa con gái đi theo con trai tôi đã ai. Ông thầy Lôn đưa tay bấm độn rồi trấn an. Xin ông bá cứ an tâm, cái việc này xin ông bà chớ lo. Đêm nay đích thân tôi ra mộ lập đàn thỉnh vong, xem sự thể thế nào. Việc ở mộ xong tôi sẽ về nhà ông bà để bàn thêm cái bàn thờ của cậu xem có phạm phải điều gì không. Mà tại sao vong linh của cậu mãi không chịu siêu thoát như vậy? Dạ, chăm sự vợ chồng tôi chỉ biết cậy nhờ thầy. Đêm nay thì cứ sang vợ chồng chúng tôi đợi cửa. Nói rồi ông bá bền chắp tay một cái kính cẩn, đoạn cầm ba tong thất thểu ra về. Còn lại một mình trong căn nhà vắng, cương mặt của ông thầy Lôn đột nhiên đổi sắc. Ông bước vội ra cửa đi nhanh bên hông nhà gọi ra ngoài vườn. Châu, thằng Châu đâu? Mẹ tiên nhân mày vác cái mặt lên đây. Ở khoảng vườn sau, người con trai độc nhất của ông thầy lật đật tiến lên. Mấy thấy gương mặt hãm tài của con trai mình, ông Lôn hạ túm tóc, kéo thẳng vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Mẹ tiên nhân nhà mày, cả đời tao ra sông vào biển đi khắp ngang ngõ hẻm, loại người nào tao cũng từng tiếp xúc. Thế mà tao lại vô phước đẻ ra cái thứ ngu độn như mày. Có biết mày gây ra cái họa tẩy trời rồi không con? Cháu nghe vậy kinh hoàng hỏi. Chẳng phải sự việc con gây ra cái chết cho con bé ấy đã được thầy xử lý gọn gàng? Mấy hôm nay nghe lời thầy dặn, con chỉ quanh quẩn ở nhà chứ đâu có đi đâu để gây thêm họa. Trời đất ơi, sao mày ngu vậy? Mày câm ngay đi. Mày sợ cả cái làng này nó không biết đi à? Tiên sư nhà mày ở đây có tay vách mạch rừng. Cái chuyện tẩy trời như vậy tới tai của quan thì không chỉ mày, ngay cả tao cũng mất mạng. Lẽ nào mày muốn tao phải lìa đầu khỏi cổ mày với vừa lòng? Giả tiên nơi về đây mà coi, sao cái dòng họ Trần nhà mình là có đứa đần độn như thế? Ông Lôn kéo con ngồi xuống ghế sau đó lại tiếp. Nghe tao dặn này, từ giờ đến đêm nay mày không được đi đâu, nhất định phải ở nhà. Đúng đêm nay theo tao ra nghĩa địa một chuyến. Mới nghe thấy sự đấy thì Châu đã tái mặt. Nhưng thấy ánh mắt trừng lớn của cha mình nên hắn cắn răng gật đầu. Chờ cho thằng con đần độn đi rồi, ông Lôn lặng người nhẩm tính kế hoạch. Miên man trong dòng suy nghĩ, ký ức lại cuốn ông về những năm tháng xưa cũ. Ông Lôn là một thầy cúng hành nghề này đã mấy mươi năm. Dạo còn trai trắng từng hành nghiệp trợ nghĩa, ra tay trừ yêu trấn quỷ cho nhiều gia đình, nên tên tuổi trong vùng này cũng được xếp vào bậc cao tay. Tròn tam tuần, ông Lôn kết hôn một người đàn bà làng bên, sau đó có một đứa con trai bụ bẫm. Nhưng càng ngày tiền tài càng làm trông mở mắt, dần dần chính bản thân ông đã đi trái với lời tổ huấn, tức là dùng âm binh để hại người. Trong một lần bị âm binh của một thầy khác cao tay hơn đánh cho tàn tác, sau lần đó gia cảnh của ông Lôn đi xuống thấy rõ. Bằng chứng là việc vợ ông đột nhiên hộc máu chết tươi trong bữa cơm, rồi trước đó không hề bệnh tật. Và đứa con độc nhất là thằng Châu càng lớn thì lại càng ngu độn. Tròn nhị tuần nhưng Châu tính cách bất thường, lúc nắng lúc mưa hâm hâm dở dở. Là một thầy cao tay, ông Lôn thừa biết đó là nghiệp báo mình phải trả sau những lần ra tay hại người. Kể từ đó ông rửa tay khắc kiếm, lâu lâu chỉ nhận cúng kiến cho mấy gia chủ trong làng. Đằng đẵng 16 năm dòng kể từ khi vợ chết, một tay ông nuôi nấng thằng con trai đần độn lớn lên. Giờ làm thầy cúng, ông Lôn tích góp được nhiều của cải, thành ra kinh tế trong nhà cũng thuộc dạng thừa mặc dư ăn. Những tưởng hai cha con cứ như vậy sống những tháng ngày bên nhau, nào ngờ đâu thằng trời đánh này lại gây ra một đại họa chết người. Ông Lôn nhớ rõ buổi tối định mệnh đó sẽ đã cách đây đúng 8 ngày. Tới đó sau khi đi dự lễ hội ở đình về, ông Lôn có uống một chút rượu nên chân nằm đá chân chiêu, chếch choáng tiến vào nhà. Vừa mở cửa cánh cửa gỗ, lảo đảo bước lại bàn tính lấy cái rảnh tích. Bất chợt ông ngã sấp mặt xuống vì va phải thứ gì đó. Lồng cồm ngồi dậy vừa mở mắt ra nhìn thì hỡi ôi. Đêm trăng hắt ánh sáng nhàn nhạt, chiếu qua mái nhà. Vầng sáng ngủ yếu ớt nhưng đủ để trông nhận ra đó là một thân người. Cơn giật mình đi qua, ông Lôn hoang mang chụp lấy cái đèn dầu khêu sáng sau đó dọi lại. Ngay lập tức suy đoán của ông không sai. Đó không phải là thằng con ngu muội của mình, mà lại là một người đàn bà nằm trong tư thế úp. Chỉ dựa vào dáng dấp ấy, ông nhận ra ngay đó là một cô gái còn trẻ. Lấy hết can đảm, ông Lôn từ từ lật ngửa người của cô gái. Mới thấy gương mặt tím tái, hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra quái gở, bên miệng hộc máu. Kẻ làm thấy như ông cũng thất kinh bắt đảm. Ngó xuống dưới thiên hạ, bộ của cô gái dớm máu, trên cổ quần dấu tay xiết lại thâm bầm, và đưa tay lên mũi thì không còn thở. Ông Lôn cảm thấy thất kinh. Là một kẻ quỷ quyệt, rất nhanh ông Lôn đóng sập cửa lại. Dù chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao, nhưng cái xác này hiện đang nằm trong nhà của ông. Nếu để hàng xóm phát hiện thì tính ngay lý gian, giết người thì đền mạng. Ngay khi định thần lại, ông giáo giác ngó mặt vào trong buồng. Như lờ mờ hiểu ra sự tình, ông lao vội vào trong. Thì bên trên chiếc giường tre, thằng con trẻ đánh của mình đang nằm ngửa bụng. Gương mặt trầu đỏ gai vì rượu, cổ họng hộc ra như con heo nái. Ông Lôn cả giận lao lại. Ông nhìn con rồi chừng mắt. Mẹ tiết sư mày, cái xác ngoài kia có phải do mày gây nên không? Mấy thứ gương mặt hầm hầm lửa giận của cha, hơi rượu trong lòng của chầu bé bay đi quá nửa. Các thằng thốt nhìn ra nhà ngoài, sau đó ú ớ kể lại sự tình. Hóa ra lúc ông Lôn đi ra đình dự hội, có một cô gái vì lỡ độ đường gõ cửa xin miếng nước. Thế cô gái dung mạo xinh đẹp, dáng dấp thanh mảnh, chầu nảy sinh tà dâm. Nhân lúc cô gái đang uống nước, gã đã nhào tới giết hại rồi sau đó vũ nhục thân xác của cô. Vì đầu óc như là một đứa trẻ lên ba, thành thử là sau khi thỏa mãn, chầu nốc rượu tì tì bỏ đi nằm, và sự tình bây giờ là một thảm cảnh. Dù chầu là một kẻ ngu dại nhưng dẫu sao cũng là máu mủ trong nhà. Dù vô cùng hận con nhưng ông Lôn cũng phải ém nhẹm. Điều nguy cấp nhất lúc này là phải phi tang cái xác trong đêm. Đang hoang mang trong dòng suy tính, bất thình lình từ ngoài cổng vọng lại tiếng của bà cụ hàng xóm. Thầy Lôn ơi, có nhà không thầy Lôn ơi? Bằng một giọng hoảng sợ, ông Lôn bấy giờ lắp bắp. Chết mẹ, cái con mụ báu nhà cạnh sao lại sáng đúng lúc vậy? Hai là để con đuổi muỗi đi. Mày ngu thế, làm vậy khác nào đánh rắn động cỏ. Con mụ này nổi tiếng lắm chuyện, nhanh giấu xác đi chứ còn ngồi được ra đó. Đi vội ra ra nhà ngoài, ông Lôn cuống cuồng tìm chỗ giấu thi thể. Không thể mang cái xác ra ngoài, lại thấy trong nhà chỉ có chiếc tủ gỗ đứng cao tầm hơn 2 thước còn bỏ ngỏ. Ngay lập tức ông Lôn họ con trai khiêng xác cô gái đặt vào trong. Cái xác thanh mảnh là vậy, thế mà nhét thế nào cũng không lọt hết. Ông Lôn đành tháo cái dây quần, buộc nhanh 2 tay của xác chết lại, treo luôn trong tủ trong tư thế thẳng đứng. Chuẩn bị chu toàn, ông Lôn thấy con trai vào buồng ẩn nấp, dương mình nhanh chóng tiến ra sân. À, cậu báo hả? À, có sự gì qua tôi tìm muộn thế? Cánh cổng gỗ vừa được mở ra, bà cụ hàng xóm lên tiếng trách nhẹ. Làm cái gì mà gọi mãi mới mở cửa? Chưa để cho ông Lôn đáp lời, bà cụ tiến vào sân. Trong cái thúng đang cắp bên nách là cái thủ lợn và một bát cháo thịt. À, nhà tôi vừa đụng con lợn, nhớ ơn thầy tháng trước làm cây lễ yểm đảo đất cát, giúp gia càng làm ăn tiến tới. À, có chút lễ đem sang biếu thầy lấy tháo. Rồi thằng Châu đâu thầy? Tôi mới nghe tiếng nó nãy mà. Hàng xóm với nhau sự cụ khách sao vậy? Thằng con tôi nó đi ngủ rồi, tạ ơn cụ. Ở đời có ơn tất báo, con nợ phải trả, nhân quả cả mà thầy. Câu nói của bà cụ hàng xóm vô tình thốt ra làm trông Lôn giật mình đánh rơi chén nước chè. Ông luống cuống cúi xuống, giả bộ nhặt chén nước trà để che đi vẻ mặt hoảng hốt. Thế nhưng vừa đưa tay cầm chén nước, bà cụ ngơ ngác khi thấy trên nền nhà có mấy vết cào hẳn lên, cộng với đó là mấy vệt đang ngả màu nâu sậm như máu tươi. Thế là bà cụ liền hỏi: Chết thật, sao nền nhà lại có cái vật gì như máu khô thế hả? Ông Lôn hoảng hốt khi nhận ra đó là máu từ miệng của tử thi. Bà nãy vì quá gấp gáp nên chưa kịp xử lý. Nhưng với một kẻ xảo quyệt, ông vội vàng chống chế. À vâng, à, thằng Châu nó té đó cụ ạ. Vâng, à, thế thôi tôi về nha thầy. Vâng, à, cha con tôi được ơn cụ nha, cụ lại nhà. Bà cụ hàng xóm về rồi, ông Lôn bấy giờ nhanh tay khóa cổng lại. Ông tái mặt trở vào bên trong. Đứng suy tính rất lâu, sau đó vội đi thẳng ra ngoài ngõ, tìm tới một gia đình ở làng bên, nơi người anh họ của ông là ông Cần, một người đàn ông không vợ không con, sống một thân một mình. Sau khi nghe xong thì ông Cần cũng tức tốc sang nhà để tiếp tục bản tính. Ban đầu ông Cần gợi ý, hay là tôi với chú đem xác con ả này đi chôn. Ông Lôn tái mặt nhìn ra sau nhà rồi bảo, vườn sau chật lắm, hàng xóm san sát, rồi chẳng may có đứa nào nó phát hiện ra thì chết. Ông Cần đề nghị, vậy cuốn treo ném nó xuống sông, hay là đem ra triển đê để chôn? Không được đâu bác Cần à, triển đê cách xa nhà mình, với lại ở đó có mấy điếm canh, bọn tuần đinh nó thấy là toi mạng đấy. Đang chưa biết phải xử lý như thế nào thì tiếng gào ầm ĩ bên ngoài triển sông vang lên, khiến cho cả hai giật mình. Gác lại chuyện đó, cả hai đóng cửa rồi sau đó hòa cùng đoàn người chạy đi. Ra đến nơi thấy cái xác chết đuối của Trường, còn thứ của ông bám bền được vứt lên. Ngay lập tức trong đầu của bà Lôn nảy ra một kế hiểm. Người làng này vốn nổi tiếng là mê tín, chỉ với dăm ba câu dọa rằng Trường chết phạm gia độc, tuyệt đối không được quản xác trong nhà, nếu không gặp họa diệt gia, nặng hơn là cả làng dính nạn đằng dưới. Mới nghe vậy, đám người làng và hơn hết gia đình ông Bá sợ đến mất mật. Gia đình của ông Bá cũng cái xác ra căn nhà hoang nằm cách nhà ông Lôn chỉ tầm chục ba trượng, lại mua về một cỗ quan tài to lớn, khả dĩ có thể nhét vừa hai cái xác. Ngay trong tối đó, khi đám người trong đội tang lễ vừa rời đi, ông Lôn vội chui hàng rào về, sau đó cùng ông Cần khiêng xác cô gái xấu số qua. Cạy nhanh nắp quan tài, cả hai khiêng cái xác của Trường ra, rồi sau đó đặt xác cô gái vào đáy quan, lại tiếp tục khiêng cái xác của Trường đặt lên rồi đóng đinh nắp hòm lại. Ngày sáng hôm sau, ông Lôn lệnh cho đám người làng đem cỗ quan tài đi chôn ngay. Đám khiêng quan tài thì nặng quá cũng có ít thắc mắc, nhưng ông lại dọa đó là điểm gà, nhất định phải mộ huyệt phải đào thật sâu, phải chôn thật chặt. Và cuối cùng thì kế hoạch ác ôn đó cũng được thực hiện chu toàn. Giờ này ngồi thất sắc trong nhà, ông Đôn vẫn không hiểu tại sao oan hồn cô gái có thể hiện ra chiêu ghẹo người đời, và nguy ngập nhất là báo mộng cho gia đình ông Bá. Bởi lẽ trước đó khi bỏ cái xác của cô ta chung quan tài với Trường, ông cẩn thận nhét một lá bùa trong miệng của cái xác. Chẳng lẽ bùa phép của ông không còn tác dụng? Nghĩ tới việc con trai cả của ông bền làm quan to trong kinh thành và thế lực trong vùng của ông Bá lớn lắm, nếu như để sự này phát xác ra thì phiền hà to, thậm chí là tội chết lâm đầu. Ông Bá bền đã có ý muốn khai quan bật quách để tìm hiểu thực hư, vậy thì việc hệ trọng nhất lúc này là phải kéo cái xác của cô gái kia ra. Suy đi tính lại, ông Lôn đứng dậy một mạch đi sang làng bên tìm ông Cần để bàn việc. Từ hôm đó thời gian đã đổ qua nửa đêm, trời càng về khuya càng lạnh. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang của làng không một bóng người lai vãng, nhất là sau khi tin đồn có ma hiện lên. Lẫn trong cảnh sắc vắng lặng u uất, chỉ còn ba bóng người đàn ông cắm cúi nhằm thẳng hướng ngôi mộ phía nghĩa địa. Ba bóng đèn đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cha con ông Đôn cùng ông Cần. Cả ba đều không nói với nhau lời nào, cứ như vậy lầm lũi đi. Nghĩa địa làng lố nhố trong ngôi mộ đủ hình đủ kiểu, phơi mình dưới con trăng mờ. Sau cơn mưa mới răng cách đêm một thời thần, đám buồn lầy dẫn vào ngôi mộ nằm khuất nghĩa địa trở nên nhơ nhớp. Mặc kệ bầu không khí lạnh giá sộc thẳng vào tận gan phổi, ba bóng người vẫn sầm sòng bước đi, dạo chân trèo qua hơn trăm ngôi mộ lớn bé. Thoáng chốc cả ba tới huyệt mộ nằm sâu trong góc nghĩa trang. Mộ đất vùi hai cái xác chôn chưa lâu, còn chưa xanh cỏ. Tháo cái túi vải đang đeo, cả ba không ai bảo ai cắm mặt đào xới. Đất mộ gặp cơn mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của cả ba có phần nặng nhọc. Vì mộ của Trường rất sâu nên mất đúng một thời thần, tiếng xẻng mới chạm vào và phát ra tiếng cộp. Mặc kệ cơn mệt mỏi đang quấn thân, ông Lồn bấy giờ ném cả cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài. Cứ như vậy dùng tay chân gặt đám nhão nhét. Chẳng mấy chốc mà nắp quan tài lộ rõ một màu đen kịt. Nè, ném cho tao cái xà beng. Trên bẩn đất, Chậu lấy ra một xà beng dài cỡ hai cánh tay rồi đưa cho cha của mình. Xếp lại mảnh vải quấn quanh mũi. Bố con ông Lôn nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào cái hở thành quan tài ra sức bẩy. Tiếng mấy cây đinh văng lên răng rắc. Nắp quan tài được mở ra. Cả hai trợn mắt dồn đực, quay hàm bệnh lớn, gân tay nổi lên cuồn cuộn. Sau một cú dồn lực, cái xà beng cong víu xuống, sau đó cái nắp quan tài được bung ra. Bên trong quan tài, cái xác quấn và liệm của Trường đã lộ ra rõ mồn một. Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng nên nước ngập vào lưng lừng. Bên trong áo quan, cái thây của Trường trưng phình ra thịt nhão ra. Một mùi hôi thối tởm lộm sộc ra, quện vào mũi làm cho ông Lồn gặp người ói mửa. Sau giây phút kinh tởm đó, ông cần bấy giờ hoảng hốt dục. Nhanh lên, kẻo cái xác con ả kia ra giờ dần rồi. Rút nhanh một cái khăn trong túi, ông Lôn tròn xuống qua đầu của tử thi, sau đó dồn lực kéo mạnh. Cái thây nhảy nhụa được ông kéo lên, nước trong quan tài chảy rào rào. Để lộ mờ mờ bên dưới lớp nước đóng dịch máu mủ là một cái xác khác đang nằm. Nhưng phần vì quá vội vàng, phần vì dùng lực mạnh lại đạp lên đám đất bùn trơn trượt khiến ông mất đà trượt ngã. Rồi sóng xoài vào chiếc quan tài đè lên xác chết. Máu mỡ của thây ma dính bết lên người, lên đầu tóc, quần áo không chừa một chỗ. Ông Lồn kinh tởm vùng dậy, cảm nhận được cổ họng lợm lợm vì lỡ nuốt phải vài ngụm chất dịch chất đầy váng mỡ vào trong bụng. Ngay lập tức ông gặp bụng ói mửa, cổ họng khàn đặc sau một chặng nôn thứ hai. Nước mắt nước mũi đã chảy ra ràn rụa. Phải mất một lúc lâu sau ông mới có thể ngồi bệt xuống, mồm há hốc, mặt mũi tái xanh. Không thể chậm trễ thêm, ông cần trực tiếp kéo xác Trưởng lên, rồi sau đó lật úp sang đám đất bên cạnh thành quan tài, rồi bắt đầu mò mẫm vào bên trong. Còn lúc đó ở nhà ông Bá Bền, đêm nay ông bà Bá không ngủ được vì còn lời hẹn với ông Lôn. Đang bứt rứt ra ngóng vào trong thì bất ngờ có tiếng gọi cầm. Con hầu gái nhanh chân chạy ra, và khi cánh cửa gỗ mới mở, nó cả kinh thích cậu Sử, người con trai lớn của ông bà cùng một toán lính lác trên dưới 20 người. Ai nấy đều gươm giáo sáng người đang về tới. Cậu Sử lao xuống người chạy một mạch vào trong nhà, thấy cha mẹ của mình và bàn thờ em trai trong góc nhà. Cậu quỳ gục đầu xuống khóc lóc, rồi sau đó thưa bẩm lại sự tình. Đường từ kinh thành về tới làng xa xôi ngàn dặm, ngay khi nghe tin em trai mình chết vì đuối nước, cậu Sử tức tức trở về làng. Trên đường về, trong lúc nghỉ chân tại một khách điếm, cậu mơ thấy hồn ma em trai mình hiện về báo mộng. Trong giấc mơ ấy, Trưởng liên tục khóc lóc kể lại sự vật đáng tận lương tâm xảy đến với ngôi mộ của mình. Ông bà Bá cũng hoảng hốt kể lại sự việc liêu trai đã xảy ra những hôm nay. Khớp lại ngay điều đó, ngay lập tức cậu Sử thét lính lác cùng cha mẹ của mình lao nhanh ra ngoài nghĩa địa. Ra đến nơi cũng là lúc cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra. Đây là ba người nhà ông Lôn mới kéo tử thi cô gái kia lên bờ, vào huyệt mộ bị đào bới tanh bành còn chưa kịp lấp lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.